Ngươi tờ hờ ơ tờ la Thạch Tiểu Nhạc sao? Nàng vừa mới mở miệng, liền ý thức được mình hỏi một câu ngốc lời nói, băng xương gương mặt xinh đẹp không hiểu liền hồng một cái. Lam sư tỷ, nhiều người ở đây nhãn tạp, không tiện nói chuyện. Ta còn có một cái chuyện quan trọng muốn làm, về sau chúng ta trò chuyện tiếp đi, cáo tử. Thạch Tiểu Nhạc tâm hệ âm thầm người, để tránh bị đánh loạn kế hoạch, nói một câu, liền bỏ xuống một mặt thất lạc Lam Ngưng. Các người này chảnh cái gì chứ? Đánh bại huyết thủ liên đột thì ngon sao? Một cái khinh kiếm môn đệ tử nhịn không được khe nói. Là rất đáng gờm. Một cái khác đệ tử vô ý thức đường, lập tức bị người bên cạnh trừng thêm vài lần. Lam sư muội, vị này thạch sư đệ mặc dù thiên tư không sai, hơn hết làm người tựa hồ có chút cao ngạo. A Chu Tiềm đi tới, không âm không dương nói một câu. Lam Ngưng lắc đầu, nửa ngày mới thu hồi ánh mắt, hít một tiếng. Trước kia nàng căn bản vốn không đem Thạch Tiểu Nhạc để vào mắt. Có lẽ bây giờ mình, tại trong mắt đối phương cũng là như thế đi, một cái quen thuộc người xa lạ. Thạch Tiểu Nhạc gọn gàng mà linh hoạt đi, nhưng lại không biết, hắn đã ở toàn bộ Thúy Vũ Thành nhấc lên một trận gió bão. Cơ hồ trưa hôm đó, phụ cận một vùng người giang hồ liền nghe nói Liên Đồ bị đánh bại sự tình. Mà đánh bại người khác, đúng là một 15-16 tuổi, chỉ có tàng khí thất trọng người thiếu niên. Tin tức này vừa ra, vô số người vì đó động dung, nhao nhao hỏi thăm thiếu niên thân phận. Lu Cờ đương thơ y người nhìn thấy Lam Ngưng cùng thiếu niên ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, tại từng tầng cẩn thận thăm dò dưới, rất nhanh, thiếu niên thân phận phơi trần cho thiên hạ. Trong lúc nhất thời, Thạch Tiểu Nhạc ba chữ này hoành không xuất thế, lần đầu bị phụ cận giang hồ đạo nhân vật chỗ đề cập. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.